Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 305, đều không đứng đắn. Đổi, tại sao phải đổi a? Nhân loại các ngươi không phải rất lưu hành cái gì S sao? Vũ Cơ có chút mất hứng, đường đường một tôn quỷ vương, nàng căn bản là không e ngại trói lọi. Tùy hiện tản bộ tại trên đường phố bản thân liền là cổ điển đại mỹ nữ một cái a. Ếch, thế nhưng là, người dạng này có thể hay không quá bắt mắt một chút? Lưu Du có lúng túng, nữ quỷ này đến cùng cõng hắn soát bao lâu điện thoại a? Liền ép cái đồ chơi này đều biết. Không có chuyện gì, ta vẫn là mặc cổ trang. Ân, ngươi cũng có thể biến nha. Cũng thay đổi món kia áo trắng cổ trang tốt bao nhiêu. Vũ Cơ cặp mắt phát ra ánh sáng. Dạng này có hai người cùng một chỗ, liền sẽ không lộ ra xấu hổ cùng đặc biệt a. Lúc này, âm hồn đồng bên trong cũng tao bỗng nhúc nhích. Bên trong chín vị quỷ vương cũng mãnh liệt yêu cầu đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Từ khi vào ở âm hồn đồng về sau, thời thời khắc khắc đều muốn bên trong lệ quỷ cho chúng nó rằng bây giờ cái thời đại này. Cái kia đặc sắc xuất hiện, ngựa xe như nước từng màn, lúc ấy liền đem bọn chúng thật sâu mê hoặc, rằng những cái kia đông rượu đỏ lục, tất cả đều là bọn chúng cổ đại không có đồ chơi. Sở dĩ bọn họ nhẫn nại không được, bạo động đến một mảng lớn, đại nhân, xin ngươi mang ta môn đi ra xem một chút việc đời. Đúng vậy a, đại nhân chúng ta cũng là đồ cổ. Nghe nói bên ngoài có rất nhiều cái gì điện thoại. Chơi cũng vui, có thể đánh điện thoại đến Hàm Dương Thành sao? Hắc hắc, cái kia, đại nhân thực không phải chúng ta ham chơi nhi. Ngài xem nhìn, liền cái kia dưỡng quỷ quán cái kia địa phương nhỏ buồn ngủ rồi chúng ta rất lâu. Đủ loại đau lưng, ngài liền mang bọn ta đi đại bảo kiện, đẩy đổ xăng cái gì chứ, cam đoan cái gì không phải không làm. Ngoặc kép, Lưu Du ngay lúc đó tâm tình lung tung. Mẹ, tình huống như thế nào? Làm sao những cái này quỷ vương đều không đứng đắn? Cái gì điện thoại có thể đánh đến Hàm Dương Thành? Cũng có thể à, hiện tại thông tin cường đại đây. Nhưng là, kia là cái gì đại bảo kiện? Ta liền không hiểu được. Đại bảo kiện là cái gì? Ta mang các ngươi đi. Lan, Vũ Cơ, ngươi cho ta giải thích rõ. Lưu Du đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Cơ. Cái này chín cái lão quỷ trở nên như vậy tao, có phải là ngươi làm hay không công việc tốt? Ếch, cái này, ngươi nghe ta giải thích a. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Vũ Cơ ấp a ấp úng. Nàng không nghĩ tới có thể như vậy a. Ngươi bình thường bắt ta điện thoại chính là làm cái này cản sự tình. Đại bảo kiện đều bị bọn họ đã biết. Còn có, ta về sau làm sao yên tâm đem bọn nó phóng xuất ngươi nói. Không phải, ta kỳ thật cũng là lấy ra đi dạo đào bảo. Truy truy kịch, thực, ta cũng không biết bọn họ làm sao biết đại bảo kiện. Vũ Cơ nỗ lực biện giải. Ta đi, ngươi sẽ còn truy kịch. Đi dạo đào bảo, ngươi có còn hay không là con quỷ a? Lưu Du đều triệt để bó tay rồi. Hắn thu cũng là thứ gì cực phẩm quỷ vương a? Đi ra, hết thảy nói rõ ràng. Lưu Du âm hồn đồng một phen mở, chín vị quỷ vương toàn bộ bị run đi ra. Ô hô, ta đây 1000 năm nhiều năm eo. Chuyện gì xảy ra a đại nhân? Nổi giận lớn như vậy. Ngài cũng đừng cầm ta xuất khí nha. Không được, ta đây đầu óc choáng váng. Vừa rồi não chấn động, nhanh, ai mau đỡ đi đại bảo kiện. Lưu Du thật là triệt để chướng tư thế. Kiến thức, hắn đây mẹ, quỷ đều không đứng đắn. Đông, Lưu Du một chân đạp đất, như man tượng Mercedes đồng dạng. Mặt đất tầng đất đều đánh tan đứng lên. Dương lấy trong tay đả hồn tiên, nói rõ ràng, các ngươi cầm điện thoại đều đã làm gì? Là một cái chính tông quỷ vương không tốt sao? Nhìn thấy Lưu Du nổi gióa, 9 vị quỷ vương sợ hãi rụt rè. Kết thúc, bày ra sự tình, đều do kia là cái gì bản bút ký cùng kia là cái gì u bàn. Chúng ta thực không phải cố ý nhìn, không cần hoài nghi, Lưu Du từ hải hầu tử tượng đá nơi đó lấy ra bản bút ký đặt ở âm hồn đồng bên trong. Sau đó u trong mâm phấn khích video đều bị bọn họ phê phán đi qua một lần. Cái này tư thế không tăng cũng quen thuộc thất thất bát bát. Chỉ thiếu thực địa thực chiến. Đại nhân, ngài đừng nóng giận. Kỳ thật chúng ta phần lớn thời gian đều ở đọc tiểu thuyết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhưng dễ nhìn một quyển sách. Trùng sinh chi mạnh nhất trang bức hệ thống. Nói cho chúng ta biết. Trang bức muốn thắt chặt dây an toàn. Đúng a, đúng a. Còn nhất định phải học được hát chinh phục. Lưu Du miệng co quắp một cái. Ta mẹ nó lúc ấy liền tin các ngươi tà. Tuyệt bích là thành tinh đám gia hỏa này. Cuối cùng hắn không thể làm gì. Trực tiếp đem bọn chúng toàn bộ thu về. Để nhóm này không đứng đắn quỷ ra ngoài. Hoàn toàn chính là tai họa thiếu nữ. Còn tuyên bố đi cái gì đại bảo kiện. Vạn nhất vận khí không tốt. Bị quét chẳng lẽ còn già hơn tử đi đón các ngươi đi ra. Xem các ngươi thích xem tiểu thuyết phân thượng. Ta quấn các ngươi. Lưu Du sau đó liền đem âm hồn đồng bỏ vào chữ vật cản bên trong. Lưu Du nồi lớn nồi. Ngươi còn tức giận đâu. Vũ Cơ nhăn nhăn nhó nhó. Cảm thấy rất lúng túng. Lần trước nàng cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nhìn u trong mâm video. Lưu Du liếc nàng một cái. Sau đó nhớ tới lần trước nữ quỷ này làm sao đột nhiên như vậy tao. Nguyên lai là bị bên trong đám kia ma quỷ làm hư. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lưu Du cho mình một cái hạ bậc thang. Dù sao, những tài nguyên kia, nói đến cùng là hắn vì chính mình chuẩn bị. Hoặc nhiều hoặc ít, có chút xấu hổ. Đi thôi, chúng ta liền đi cái kia du lịch thôn. Vũ Cơ vui vẻ đến tay chân vũ đạo. Kỳ thật nàng cũng rất ưa thích cái kia quyển tiểu thuyết. Đồng thời nàng còn từ bên trong học được một cái chân lý. Có bức không trang, thiên lôi đánh xuống, Lưu Du cũng đổi thành dạ thu thân phận. Toàn thân áo trắng cổ trang lấy thân, giống như là một vị từ cổ đại đi ra Mỹ nam tử. Cùng Vũ Cơ cái kia một thân màu đỏ lưu tiên váy khá là xứng đôi. Ai đúng rồi yêu yêu đát, ta nhớ được ta có cái phi hành cánh có đúng không? Yêu yêu đát nói, đúng vậy, lần trước mở gói quà lúc, lấy được, cao lông quyển rút, vĩnh cửu, Lưu Du a một lần, sau đó từ chữ vật cột bên trong đem cái này quyển rút lấy ra ngoài. Cao lông, vì phi hành tốc độ cao cánh chim, từ thượng cổ côn bằng cự xí diễn hóa mà đến, có được cực tốc, nhưng tại bất luận cái gì trong trận tới lui tự nhiên. Không nhận ước thúc, tiêu hao linh lực tương đối nhỏ. Qua đi, như vậy điếu, Lưu Du chấn kinh rồi. Mặc dù hắn có thể vượt bậc hư không, một bước 10 mét rất là 100 mét, có thể cái kia linh lực tiêu hao có chút vô cùng thê thảm. Nếu không phải vì trang bức, hắn bình thường sẽ không trên hư không nhảy tương đáp. Hiện tại tốt rồi, có cái đồ chơi này bay tới bay lui. Phong cách không nói, còn rất tiêu hao thấp. Đi bắt đầu, quyển rút dùng một lát về sau. Ở phía sau hắn là hơn ra một đôi hoa lệ hai cánh. Cất bước bay cảm giác cũng không tệ lắm. Đến du lịch thôn bên ngoài, Lưu Du rơi xuống đất, mang theo Vũ Cơ liền đi vào. Đến bên trong mới biết được, kỳ thật đây chính là một cái cổ trấn. Cùng Giang Nam tiểu trấn một dạng. Cầu nhỏ nước chảy người ta, phong cảnh lấy ánh sáng đều rất không sai. Hơn nữa phát đạt ngành nghề cũng tương đối nhiều, mà thúc đẩy điểm này, đơn giản chính là đường sắt tản bộ qua nơi này. Chúng ta đi vào trước hỏi thăm một chút, Lưu Du đứng ở cửa thôn chỗ, Vũ Cơ thời khắc đều theo phía bên hắn. Một hồi ngươi liền xem như người hầu của ta nhi, hiểu không? Không có chuyện gì có thể không cần lên tiếng. A, Vũ Cơ gật đầu một cái, sau đó nàng lại có chút không hiểu, vì sao không trực tiếp nói ta là ngươi nương tử đâu? Lưu Du khinh bỉ nàng một lần, cảm ơn ngươi như thế để mắt ta, kỳ thật ta khẩu vị rất nhạt, ngày quỷ loại chuyện này, lưu cho Thu Danh Đường cùng Ninh Thải Thần dạng này đại thần liên tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.